Xuyên thành ấu tể duy nhất của long tộc. Chương 60, hóa ra là một con dao béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tuyết mịch dãy rụa chui ra từ đống linh quả, những gì y nhìn thấy là thập thất thúc đang ngặt nghẽo cười rất không phúc hậu. Người hầu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may yêu hoàng bệ hạ và cổ khê thượng thần không có ở đây. Nếu không vừa là bị thập thất thúc chọc cười, vừa là niềm vui khi được linh quả vây quanh, tuyết mịch có thể làm gì đây? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn. Khi cầm một đống linh quả, tuyết mịch còn chưa kịp hồi thần, vừa đi về phía thần điện vừa hỏi Hoa Triều Phồn Lũ. Quả mà thập thất thúc đưa có cùng loại với Bách Lý Hương Đình nói không nhỉ? Có khi nào là linh quả trùng tên không? Nhìn bề ngoài và khí tức đúng là rất giống nhau, nhưng cảm giác so với Bách Lý Hương Đình nói lại là hai loại linh quả. Hoa Triều nói, có thể với Bách Lý gia linh quả khá khó lấy, dù sao cũng là Long Quân, trong tay có vô số người tài, hái chút linh quả chắc là sẽ dễ dàng hơn. Tuyết mịch nhìn Phồn Lũ, nếu vậy thì linh căn của ngươi có thể tẩy thành thiên linh căn rồi. Ta đi hỏi Uyên Uyên một chút xem làm thế nào để tẩy linh căn đây. Vốn tưởng rằng không có cơ hội tẩy tinh căn cho Phồn Lũ, dù sao loại quả này hiếm có như vậy, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Khi tuyết mịch nhảy nhót đi đến thần điện, Lục Nhiễm nhìn bước chân nhanh nhẹn của Tiểu Long Quân, cười nói. Có chuyện gì hay sao mà trông Tiểu Long Quân vui thế? Tuyết mịch nói, hôm nay kẻ xấu xa kia đã nhận được trừng phạt thích đáng, hắn đã làm rất nhiều việc xấu, bị sét đánh liên tiếp, đánh rất mạnh. Lục Nhiễm nói, Tiểu Long Quân đi xem hành quyết à, có sợ không? Tuyết mịch vội nói, đương nhiên ta không sợ rồi, làm sai thì đáng bị trừng phạt. Sao ta có thể vì chuyện này mà sợ hãi chứ? Hơn nữa, thập thất thúc cho ta rất nhiều linh quả. Lúc trước Bách Lý Hương Đình nói lần này lấy được linh quả cực kỳ khó khăn, không ngờ thập thất thúc lại lấy được rất nhiều. Ăn 7 quả này là có thể tẩy linh căn, song linh căn của Phồn Lũ có thể tẩy thành thiên linh căn rồi. Lục Nhiễm cười nói, không chỉ thập thất thúc của ngươi mới có linh quả, mà chỗ Uyên Uyên nhà ngươi cũng có rất nhiều. Tiểu Long Quân muốn tẩy linh căn cho Phồn Lũ thì tới chỗ thần quân, dỗ ngọt thần quân nhiều vào, biết đâu thần quân mát lòng, có thể lấy ra một đống linh quả vùi được Tiểu Long Quân luôn ấy chứ. Tuyết mịch lắc đầu nguầy nguậy, không muốn đâu, hôm nay y đã bị chôn một lần rồi, không muốn bị chôn lần thứ hai đâu. Lục Nhiễm kỳ quái hỏi, không cần ư, Tiểu Long Quân không muốn có linh quả à, Tuyết mịch nói. Linh quả thì muốn, nhưng không cần bị chôn đâu. Nói xong y vừa quay người, chạy nhanh về phía Thời Uyên. Uyên Uyên, ta tới rồi đây. Tuyết mịch bổ nhào về phía Thời Uyên, cười hì hì leo lên người hắn, ôm chặt cổ Thời Uyên. Ta tới rồi, Uyên Uyên có nhớ ta không? Thời Uyên vươn ngón tay chống trán đẩy hắn ra. Chưa đến nửa ngày, lần nào người cũng nhõng nhẽo như là trăm năm rồi chưa gặp nhau ấy. Tuyết mịch ôm lấy cánh tay Thời Uyên, cười nói. Uyên Uyên muốn sờ sừng nhỏ của ta không? Ta cho Uyên Uyên sờ nè. Đương nhiên Thời Uyên đã nghe những gì Lục Nhiễm vừa nói. Nhìn nhóc con ra vẻ nịnh nọt, hoàn toàn không động lòng. Không muốn sờ, Tuyết mịch nắm lấy tay của Thời Uyên, đặt lên sừng rồng của mình. Người sờ đi, trơn trơn mềm mềm sờ thích lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiểu Long Tể chưa một lần chóc vảy, tự nhiên sừng sẽ trơn nhẵn tinh tế, không cứng như rồng trưởng thành. Còn có cảm giác mềm mại, hàng ngày được tắm rửa và nuôi dưỡng bằng linh dịch, Tiểu Long Tể được chăm sóc cẩn thận thì không chỉ sừng rồng, từng chiếc vảy rồng khi chạm vào đều rất thích tay. Thời Uyên trực tiếp nắm tay thành quyền, không thuận theo ý của Tuyết Mịch. Thấy Thời Uyên không muốn nghịch sừng rồng của mình, Tuyết Mịch ngồi lên người hắn, hai tay nhỏ xoa xoa vai. Ta bóp vai cho Uyên Uyên nhé, Uyên Uyên ở nhà vất vả rồi. Thời Uyên nhìn Tuyết Mịch đang xoa bóp cho hắn, cười nói, tất nhiên là không vất vả bằng ngươi đi học. Tuyết mịch bĩu môi, dùng sức lực nhẹ như mây kia mà lung tung đấm đấm lên người Thời Uyên. Nghĩ đến chuyện hôm nay mình nhìn thấy, Tuyết mịch nói, Uyên Uyên, Minh gia sẽ không bị đánh cái tiểu nhân liền có lão nhân tới trả thù chứ? Nghe nói trong gia tộc Minh Thiển Du có thượng thần lão tổ, nếu hắn ta bị giết, dù là lỗi của hắn ta, thì có lẽ thúc bá của hắn vẫn sẽ tìm đến cửa. Thời Uyên nói thẳng, không đâu, Tuyết mịch ngạc nhiên, tại sao? Bởi vì Minh gia có rất nhiều con nối dõi à? Thời Uyên. Thượng thần của Minh gia tên là Minh Hoa, chắc ngươi đã từng nghe qua. Tuyết Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay. Ta nghĩ ra rồi, là Vạn Gia Gia, ông béo, tặng ta tiên hồ lô đó. Thời Uyên nghe mô tả của y thì không nhịn được cười. Minh Hoa tuy có hơi đẫy đà, nhưng bởi vì trở thành thần vốn là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn nên hắn ta có hơi lớn tuổi, nhưng chưa đến nỗi thành Gia Gia. Tuyết Mịch nói, Minh Hoa thượng thần đó có vẻ là một người tốt, hay cười, mặt mũi rất hiền lành. Thời Uyên, người có biết hắn thành thần thế nào không? Tuyết Mịch lắc đầu, chuyện không ai nói cho y, làm sao y biết được? Thời Uyên, hắn là người đã mở ra một dòng khí hồng mông thượng cổ từ chứng tiên thú mà đắc đạo thành thần. Tuyết Mịch ngạc nhiên đến không khép được miệng, hóa ra vị thượng thần may mắn mà Thập Thất Thúc đã đề cập trước đó lại là lão tổ của Minh Gia. Thời Uyên nói, cho nên, đừng lo đánh được tiểu nhân thì lại có lão nhân tới, bởi vì lão nhân đó rất rõ ràng thực lực của bản thân, trong số tất cả thượng thần, hắn là kẻ yếu nhất và có căn cơ kém nhất. Minh Thiển Du kia ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, Minh Hoa thì khác, hắn ở thần giới, hắn biết sự chênh lệch, sẽ không làm mấy chuyện như lấy trứng chọi đá. Tuyết Mịch chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, khi có được câu trả lời, tự nhiên sẽ bỏ qua chuyện của Minh Gia, dùng sức xoa bóp trên người Thời Uyên một lúc lâu, lập tức tranh công. Uyên Uyên có thoải mái không? Thời Uyên khẽ cười một tiếng, người đã ân cần như thế, nói đi, người muốn gì? Tuyết Mịch mong đợi nhìn Thời Uyên, ta muốn Uyên Uyên hái linh quả cho ta. Nhìn đôi mắt sáng ngời của y, Thời Uyên mỉm cười. Hôm nay ngươi đã thu được rất nhiều linh quả, các long quân hái được rất nhiều, có lẽ đã nhét không ít vào chiếc nhẫn chữ vật của Tuyết Mịch rồi. Tuyết Mịch nũng nịu, ta muốn của Uyên Uyên cơ. Linh quả giống nhau, nhưng người hái không giống nhau, quả Uyên Uyên hái, y muốn. Thời Uyên không nói không rằng, viết đại tự của hôm nay chưa? Tuyết Mịch, viết đại tự xong ngươi sẽ cho ta linh quả chứ? Thời Uyên, xem biểu hiện của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mịch nhanh chóng từ trên người Thời Uyên trèo xuống, sau đó nhào vào bàn, trải giấy ra cầm bút viết. Viết xong đại tự lại bị sách đến trước đàn luyện tập một canh giờ. Luyện đàn xong lại biểu diễn múa một bộ kiếm quyết của học viện gần một ngày. Sau khi tắm xong đi ra, nhóc con kêu gào đòi linh quả đã ngủ gục trên vai Thời Uyên. Tu vi không cao nên tinh lực cũng có hạn, huống hồ hôm nay còn đi xem thiên phạt, chịu được đến khi tắm xong đã là dựa vào sự kiên trì muốn lấy được linh quả từ Uyên Uyên rồi, tiếc là trước khi đi ngủ vẫn chưa lấy được. Trong mộng, y bị thật nhiều linh quả ngọt ngào chôn vùi, hương thơm tràn ngập, há miệng là có thể cắn một miếng, lúc cái miệng nhỏ chẹp chẹp thì cảm thấy không đúng lắm, tại sao ăn mãi không thấy vị ngọt a? Khi y nghi ngờ tỉnh dậy từ trong giấc mộng, hương thơm kia vẫn lởn vởn quanh y, Tuyết Mịch dụi mắt ngồi dậy khỏi giường, liền nhìn thấy trong tẩm điện có thêm một cái cây phát sáng, trên cây treo đầy quả viêm nguyệt vân bàn, Tuyết Mịch vội vàng nhảy xuống giường chạy đến bên cái cây, ở khoảng cách gần mới thấy mỗi quả đều được bọc trong một kết giới đặc thù treo lên cây, chứ không phải tự mọc. Y mới đầu còn nghĩ rằng Uyên Uyên đã hái cả cây về cơ. So với núi quả Thập Thất Thúc chôn vùi y, thì nguyên một cây linh quả chỉnh tề càng làm y kinh ngạc hơn, lập tức vui vẻ chạy ra bên ngoài đình viện. Uyên Uyên, trong phòng chúng ta có một cây linh quả nè. Thời Uyên cười, có thích không? Tuyết Mịch liên tục gật đầu, thích lắm, Uyên Uyên, ta có thể mời bằng hữu của ta ăn những linh quả kia không? Thời Uyên, đó là những gì ngươi vất vả lao động kiếm được hôm qua, cả cây đều là của ngươi, ngươi có thể đưa cho bất kỳ ai ngươi muốn. Tuyết Mịch cười ngọt ngào hôn một cái thật kêu lên mặt Thời Uyên. Uyên Uyên là tốt nhất, ta thích Uyên Uyên nhất. Nhìn Tuyết Mịch hôn hắn xong liền chạy vào phòng hái linh quả, đúng là miệng của tiểu long tể, quỷ lừa gạt. Cùng với việc Minh Thiển Du bị hành quyết, phong ba thay người dần dần lắng xuống. Tàn dư của thế lực Minh Thiển Du gần như biến mất trong một đêm, đặc biệt là những người trong chấp pháp đường. Luật sự các lúc đầu không muốn phục vụ các chủ nửa chừng nhảy ra này, cũng đều thuận theo. Nhưng bọn họ thuận theo, ý Tiêu Nhan Khinh cũng không định dễ dàng buông tha, bọn họ đã động thủ thì sẽ động đến cùng. Giai đoạn đầu chỉnh đốn toàn bộ bên trong và bên ngoài, những người có tu vi hợp cách có thể tham gia tuyển chọn chấp sự cho chấp pháp đường và luật sự các. Mọi người đều cho rằng người chiến thắng trong cuộc thi đấu vũ lực sẽ được chọn. Tu chân giới là nơi vũ lực lên ngôi, những kẻ dựa vào thế lực lớn cuối cùng tìm kiếm chỉ đơn giản là thêm nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa. Bọn họ rất coi trọng thực lực của bản thân, cho nên những kẻ từng nhậm chức trong chấp pháp đường, luật sự các vốn là dùng vũ lực đánh bại được rất nhiều người. Ngay khi bọn họ nghĩ rằng đã nắm chắc vị trí của mình, thượng cấp lại ban hành cuộn giấy. Văn quyển, khảo hạch các quy tắc của Thánh Linh Viện, thần thức của tu sĩ rất mạnh, tất nhiên cũng không nhiều kẻ chi nhớ kém. Thần thức quét qua những công pháp kia một lần là nhớ được cơ bản, cho nên cuộn giấy khảo hạch hoàn toàn là xem bọn họ có coi trọng các quy tắc của Thánh Linh Viện hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả một cuộc thi đã quét sạch hơn nửa số đệ tử trong chấp pháp đường. Cuộc thi tới quá đột ngột, bọn họ đều là nước tới chân mới nhảy. Hơn nữa, có cuộn giấy khảo hạch làm cơ sở là chấp pháp giả, sao bọn họ có thể không thuộc các quy tắc trong viện chứ? Những người bị thay chức dù có không cam lòng đến mấy thì cũng vô ích. Văn quyền đã thống nhất, không trả lời được cũng không thể trách người khác. Mặc dù không phải ai cũng biết tự kiểm điểm, thậm chí có người còn cảm thấy đó là hành vi trong tối. Những người trả lời được chắc chắn đã được thông báo từ sớm. Nhưng cho dù họ có không cam lòng đến đâu, thượng cấp của bọn họ đều đã bị xóa sổ. Bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc cục đuôi mà làm người. Sau khi các thế lực bên trong viện được chấn chỉnh, không nói đến cả Thánh Linh có một diện mạo mới, ít nhất những việc bất công đã giảm đi rất nhiều. Những bất công này không chỉ là xung đột và thiên vị không cần biết đúng sai. Một số tu sĩ thảo căn bị học sinh cũ bắt nạt, nhận nhiệm vụ của học viện bị hãm hại, thậm chí bình xét cấp bậc khi nộp nhiệm vụ cũng bị đàn áp, vân vân. Chỉ là thay đổi một cái các chủ, vậy mà bầu không khí của cả Thánh Linh dường như cũng khác đi. Tuyết Mịch ngồi trên kính tâm đình của Ngũ Linh Viện, từ kính tâm đình nhìn xuống, có thể thấy bia bách bảng của Thánh Linh. Hàng ngày bia bách bảng là nơi náo nhiệt nhất. Sau khi Tuyết Mịch phát hiện ra chỗ này, không có việc gì liền thích chạy đến xem. Nghe một số đệ tử phía dưới nói về việc sau khi thay đổi các chủ đường chủ, chuyện bất công đã ít đi rất nhiều. Tuyết Mịch nghi hoặc nhìn hoa chiều phồn lũ bên cạnh. Vì sao học viện không quản, dung túng cho Minh Thiền Du Thao khống luật sự các như vậy? Đối với chuyện này, Phồn Lũ coi như cũng có trải nghiệm sâu sắc. Bởi vì sống yên ổn thì dễ nghĩ đến ngày gian nguy đi. Nếu như mọi thứ đều công bằng, bầu không khí của học viện thực sự sẽ hài hòa hơn nhiều. Nhưng ít đi chí tiến thủ, cường giả chân chính là gặp mạnh thì càng mạnh. Thánh Linh dù là học viện, nhưng cũng là một thế lực. Muốn cùng nhiều môn phái tranh đoạt tài nguyên, không có ý chí tiến thủ này, sẽ chỉ tụt lại phía sau. Tuyết Mịch, cho nên là học viện cố ý ư? Phồn Lũ lắc đầu. Đương nhiên không phải cố ý, chẳng qua là thuận theo tự nhiên mà thôi. Nếu như có người thật sự dùng diệt vong để làm chuyện ác, ta nghĩ học viện sẽ không dung thứ. Phồn Lũ nói xong, nhìn về phía Tiểu Long Quân. Công bằng trên thế giới này không phải không đen thì trắng. Tất cả những gì hy sinh hôm nay chưa chắc đã là hạnh phúc bất ngờ trong tương lai. Tuyết Mịch chống cằm nhìn Phồn Lũ, nghiêng đầu cười. Người sợ sau này gặp chuyện gì bất bình ta cũng sẽ đứng ra à? Phồn Lũ hơi mím môi, tuy rằng có chút đi quá giới hạn, nhưng hắn ta thực sự có hơi lo lắng. Trong cuộc đời mỗi người dù ngắn hay dài, sẽ luôn có một đoạn thời gian không thể chấp nhận được dù chỉ là một hạt cát. Trong mắt thấy không đen thì là trắng, có những người không có năng lực, chỉ biết căm ghét thế tục. Thiên hạ rộng lớn như vậy, sẽ luôn có những chuyện mà lấy năng lực của Tiểu Long Quân. Thậm chí có rất nhiều thượng thần đứng sau lưng y cũng không thể quản được. Hắn ta không hy vọng một ngày nào đó, Tiểu Long Quân sẽ đau lòng, tự trách mình không có năng lực làm cho thế giới trở nên công bằng công chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phồn Lũ đang nói chuyện, hoa chiều nhàn nhã dựa vào lan can chòi nghỉ mát cắn hạt dưa, vừa nhìn Phồn Lũ vừa cắn bem bép. Tuyết Mịch lắc đầu, cười nói, ý người muốn nói hẳn là bớt giúp đỡ người khác, coi trọng mạng sống của người khác đúng không? Chuyện của người khác cũng chẳng liên quan gì đến ta. Hoa chiều nhổ ra một ngụm vỏ hạt dưa, nhìn Phồn Lũ lo bỏ trắng răng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Tiểu Long Quân có tính cách như vậy thì hôm đó gặp Bách Lý Hương Đình dạy dỗ nữ tử nhân tộc đã ra tay ngăn cản rồi. Nếu thật là tính tình thánh nhân thì đâu cần chờ Phồn Lũ, chỉ sợ mấy vị Long Quân đã ra tay chỉnh đốn, không thể nói tính tình thánh nhân không tốt. Nhưng nếu tu thánh tâm nhất đạo thì còn khó hơn tu đạo vô tình, đừng nói yêu Hoàng Tư Vũ Long Quân, thần quân nhà họ cũng sẽ không bao giờ để Tiểu Long Quân tu cái đạo này, họ không nỡ để Tiểu Long Quân chịu khổ. Phồn Lũ nghĩ xong liền nhận ra là mình đã lo lắng quá nhiều, chủ yếu là vì mấy hôm nay ngày nào hắn cũng nghe thấy những lời khen ngợi sự anh minh quyết đoán của Tiểu Long Quân, sợ Tiểu Long Quân được khen ngợi nhiều mà bị ảnh hưởng. Tuyết Mịch nhìn Hoa Chiều mắng Phồn Lũ nghĩ nhiều lại không nghĩ thấu đáo, bảo hắn ta bớt nghĩ linh tinh đi mà không nhịn được cười. Ta hỏi Lục Nhiễm rồi, nếu muốn tẩy linh căn thì tốt nhất là có linh trì phụ trợ, trong Yêu Thần Điện có linh trì, hôm nay sau khi về, chúng ta liền bắt đầu tẩy linh căn. Điều khiến Tuyết Mịch vui vẻ từ sáng sớm không chỉ là có thể giúp Phồn Lũ tẩy linh căn, mà còn là vì cái cây Uyên Uyên làm cho y trong tẩm điện, một cái cây xinh đẹp phát sáng, treo đầy viêm nguyệt vân bản như vậy, y không nỡ ăn. Tất nhiên có được thiên linh căn là tốt nhất, Phồn Lũ vốn là trúc cơ đại viên mãn, cách kim đan chỉ kém một chút nữa thôi, gần đây mơ hồ có cảm giác sắp đột phá, nếu có linh trì phụ trợ, chắc chắn có thể thuận lợi kết đan. Tuyết Mịch cũng mừng cho Phồn Lũ, y còn đang chờ Phồn Lũ trở nên mạnh mẽ hơn rồi đi trả thù những kẻ trước đó bắt nạt hắn đây. Đang khi định quay đầu tiếp tục xem náo nhiệt bên dưới, y chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, theo sau đó là một con bạch ông từ trên trời rơi xuống, đáp ngay trước mặt ba người họ. Ba người phi thường ăn ý đồng thời nhìn xuống, nằm kia là một con bạch ông xấp xỉ dài bằng cánh tay của Tuyết Mịch với cái cổ đã bị thứ gì đánh gãy, con chim đã tắt thở từ lâu, chết không kịp dãy rùa. Sau đó có người sột soạt chạy ra từ khu rừng gần đó, nhưng mà vừa nhìn thấy Tuyết Mịch liền xoay người bỏ chạy. Tuyết Mịch lập tức hét lớn, đứng lại đó cho ta. Quế Ninh trong lòng mặc niệm ông trời muốn triệt đường sống của ta, bèn cúi đầu cam chịu, chậm như rùa từng bước nhích lại gần. Tuyết Mịch chỉ vào con bạch ông trên mặt đất, người đánh hả? Quế Ninh ấp úng muốn nói dối, nhưng hắn sợ rằng lời nói dối của mình sẽ chọc giận Tiểu Long Quân càng rước lấy trách phạt, hắn liền quỳ xuống hô lớn. Xin lỗi Tiểu Long Quân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Hù hù hù, mẫu thân, phụ thân, có thể hắn sẽ phải bỏ mạng ở Thánh Linh, nói không chừng còn bị bắt đi phạt vấn tâm. Thậm chí Quế Ninh còn bắt đầu ngẫm lại trăm năm làm yêu của mình đã làm những chuyện táng tận lương tâm gì. Hắn cướp cá khô của người ta, trộm ngọc trai biển mà tộc huynh tích góp, phá hỏng y phục của tộc tỷ rồi hãm hại Quy Nô, còn ăn hết rất nhiều thịt chim nữa, hắn quá xấu xa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mịch từ trên ghế nhảy xuống, dùng chân đá đá con chim chết kia. Đang yên đang lành sao ngươi lại đánh chim làm chi? Nó có thù với ngươi à? Quế Ninh viền mắt hồng hồng lắc đầu. Tuyết Mịch, vậy thì vì cái gì? Quế Ninh hít mũi một cái, nhỏ giọng nói. Bởi vì, ăn ngon. Một lát sau, Tuyết Mịch ngồi trên bãi cỏ, nhìn Quế Ninh thành thạo mổ bụng chim, thành thạo ngưng tụ một luồng nước, rửa sạch con bạch ông từ đầu đến chân, luồng nước kia nhổ sạch cả lông chim, rồi lấy ra một viên đá lửa, dùng linh lực đánh lên, viên đá lửa lập tức bốc cháy. Quế Ninh lấy gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn xiên con bạch ông đặt nướng trên đá lửa, vừa nướng vừa lấy ra một ít bột rắc lên. Tất nhiên hỏa lực của đá lửa rất mạnh, con bạch ông đã được rửa sạch trong chốc lát đã bị nướng khô vàng chảy mỡ, kèm theo thứ bột đó, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Thức ăn của Tuyết Mịch từ trước đến nay luôn được nấu nướng tinh tế, đã bao giờ ăn qua thế này, y tò mò chun mũi. Thơm ghê, đó là bột gì thế? Quế Ninh vội vàng nói, là bột bách vị, nó được làm từ 100 loại gia vị nghiền ra, bất kể là nướng cái gì khi rắc bột bách vị lên đều rất ngon, nhất là bạch ông có kích thước nhỏ, lông cánh linh hoạt, lại thích ăn nhất là hồng lựu quả, nên thịt non mềm lại ngon ngọt. Nếu được nướng vàng giòn chảy mỡ thì càng là vị ngon ngoài giòn trong mềm. Hoa Chiều ngồi bên cạnh, nhìn chim nướng càng ngày càng thơm. Người rảnh như thế sao không đi linh tu viện? Linh tu viện mới là thiên hạ linh trù. Quế Ninh thở dài, cha ta không cho. Hắn còn cố ý viết thư gửi riêng cho trưởng lão trong tộc ta. Bất kỳ viện nào cũng được, chỉ không cho ta vào linh tu viện. Tuyết Mịch, không phải là do công pháp quyết định vào viện nào sao? Quế Hình không có tự giác đi cửa sau, vậy cũng không ngăn được tộc ta có trưởng lão của Thánh Linh, dù thích hợp vào linh tu viện nhất, hắn cũng có thể lôi ta ra. Quế Ninh nói xong liền nặng nề thở dài, như thể không vào được linh tu viện là sự hối tiếc cả đời của hắn. Tiểu béo ngư thường ngày vui tai vui mắt, bỗng lộ ra thần sắc cảm thán nghiêm túc than thở, trông có chút buồn cười. Chẳng mấy chốc, con bạch ông đã được nướng chín, Quế Ninh xé cái cánh chim ngon nhất, cung kính dâng lên cho Tiểu Long Quân. Tiểu Long Quân ngài nếm thử trước đi. Tuyết Mịch nghe mùi đến phát thèm, đương nhiên sẽ không khách khí, mặc dù không có đũa. Nhưng Tuyết Mịch cũng không để ý nhiều như vậy, y trực tiếp nhận bằng tay không, cắn một miếng thịt cánh chim, lập tức trố mắt. Quế Ninh giống như nhận được khẳng định, vui vẻ nói. Ngon lắm đúng không? Tuyết Mịch ngậm cánh chim gật đầu lia lịa, cánh chim vừa béo vừa ngậy, bên ngoài hơi giòn, bên trong thịt mềm ngọt, kèm theo bột bách vị đậm đà, lại không hề mất đi vị thơm ngọt của thịt chim. Trước giờ Tuyết Mịch toàn ăn nhạt, cho dù có thêm chút gia vị nhưng cũng không quá nhiều. Lập tức cảm nhận được ngay vị ngon tuyệt vời của món nướng đậm vị. Được Tiểu Long Quân khẳng định tay nghề, Quế Ninh đương nhiên là cao hứng. Chỉ là sau khi xé luôn cánh chim còn lại, ánh mắt vẫn không ngừng dâng lên khát vọng, có hơi thèm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn đau đưa cho Tiểu Long Quân. Tiểu Long Quân ăn ngon quan trọng hơn bất cứ điều gì à. Tuyết Mịch cũng không có tham ăn như vậy, và lại chỉ còn một cánh chim, cho phồn lũ không được mà cho hoa chiều cũng không xong, liền nói. Người nướng vất vả, tự mình ăn đi. Đảo một vòng, thịt bay mất lại bay về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Ninh ao cắn một ngụm thịt, không ổn công thành quả lao động hắn mai phục nửa ngày trời, cuối cùng cũng vào miệng hắn. Hoa chiều cùng phồn lũ buồn cười nhìn hắn, sau đó xé ra phần thịt ở bộ phận khác của con bạch ông nếm thử. Hương vị quả thật không tệ. Cho dù là so với những phần thịt linh thú có chất thịt ngon không cần nêm nếm gia vị cũng đã là một loại mỹ vị, nhưng thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, vẫn rất làm người ta kinh diễm. Một con bạch ông vốn cũng không lớn, bốn người nhanh chóng ăn hết chỉ còn lại một đống xương vụn. Đối với yêu tộc mà nói, nhiều đây thịt chỉ mới là bữa khai vị, nhét kẽ răng cũng không đủ. Tuyết Mịch vô thức nhìn lên bầu trời, một đàn bạch ông vừa lúc bay qua đầu y. Quế Ninh ở bên cạnh vội vàng nói. Nếu một lần mà mất hai con sẽ rất dễ bị phát hiện. Quế Ninh nói xong, đột nhiên nghĩ đến Tuyết Mịch chính là Tiểu Long Quân. Có bị phát hiện cũng sẽ không sao, chủ yếu là Tuyết Mịch không kiêu căng. Cứ như vậy ngồi dưới đất ăn bốc với mình, khiến hắn nhất thời quên mất thân phận tôn quý của đối phương là Tiểu Long Quân. Nhưng Tuyết Mịch vừa nghe hắn nói vậy, lập tức mở to hai mắt. Bạch ông có chủ à? Quế Ninh tự nhiên nói. Đương nhiên rồi, linh thú vô chủ làm sao vào được thánh linh có kết giới mà. Tuyết Mịch nhìn đống xương trên mặt đất, không khỏi hỏi. Vậy chúng ta có phải xem như là ăn trộm rồi không? Quế Ninh nghĩ nghĩ, nói. Cũng không hẳn, bạch ông là do trưởng lão trong tộc ta nuôi tớn, cho nên không tính là của người khác. Tuyết Mịch thở phào nhẹ nhõm, nếu là trưởng lão nhà mình vậy thì hoàn hảo. Này không phải cũng giống như lấy đồ của Hoàng Bá Bá thập thất thúc gì sao? Tuy rằng lấy đồ xong trước mới hỏi, nhưng tóm tại không phải người khác là được. Hoa Chiều tò mò hỏi, trưởng lão trong tộc ngươi là ai? Quế Ninh là Thường Vân trưởng lão của Ngũ Linh Viện. Hoa Chiều và Phồn Lũ nhìn nhau, vậy ngươi là giao tộc chứ không phải cá chép à? Quế Ninh kỳ quái nhìn bọn họ. Sao ta có thể là cá chép được? Vảy trên đầu ta không rõ à? Nó lớn hơn, sáng bóng hơn vảy cá chép nhiều. Tuyết Mịch nhìn Hồng Lân, vảy đỏ trên đầu hắn, chính vì thấy Hồng Lân nên y mới cho rằng Tiểu Béo là một con cá chép. Không ngờ y đã nhận sai chủng tộc, Tuyết Mịch hỏi. Vậy ngươi tên gì? Hắn vẫn luôn nghĩ tên người ta là Hồng Lân. Quế Ninh không khỏi lộ ra vẻ mặt thương tâm, làm bạn học đã lâu, còn cùng ăn một con bạch ông, thế mà đến tên hắn y cũng không biết. Nhưng đối phương là Tiểu Long Quân. Hắn có thể làm gì được, không thể nổi giận, chỉ có thể nói. Ta tên Quế Ninh, thuộc Hồng Giao tộc. Tuyết Mịch nhìn quần áo của mình, nếu nhớ không nhầm thì quần áo của y là do Tịnh Ly luyện chế thành. Tịnh Ly hình như là một loại giao châu, cho nên y mặc y phục luyện chế từ giao châu của giao tộc người ta. Ăn thịt của nhà người ta, có phải là bắt nạt người ta quá không nhỉ? Thấy hành động nhìn y phục của Tiểu Long Quân, Quế Ninh cho rằng Tiểu Long Quân còn nhớ lần trước mình có nói muốn mua pháp y của y nên vội vàng nói. Lúc đó ta không biết là Tiểu Long Quân, nghĩ đó chỉ là pháp y bình thường mới hỏi mua. Lời nói khi đó không đúng mực, xin Tiểu Long Quân thứ tội. Tuyết Mịch nói, nếu như ngươi thật sự muốn, ta có một bộ pháp y bình thường, mặc dù không bằng bộ kia, nhưng có thể thay đổi hình dạng, hơn nữa thuộc tính ưa nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi y ở thiên giới, lúc đó Uyên Uyên mặc dù có rất nhiều pháp y, nhưng thuộc tính của chúng rất mãnh, không thích hợp với y. Trước đây y chỉ mặc y phục làm từ một loại chất liệu, sau đó tuy có để tiên tỷ chuyên luyện chế y phục của tam trùng thiên làm mấy món, nhưng rất nhanh đã đến lễ phá xác, y nhận được rất nhiều quần áo từ các thượng tiên thượng thần. Mà bây giờ Uyên Uyên tự mình luyện chế cho y phục lúc trước còn thừa rất nhiều, lúc trước y không biết những y phục đó đều là pháp y, cũng có thể biến đổi, bởi vì mỗi ngày Lạc Linh đều cho y thay quần áo mới. Sau này, khi dọn dẹp đồ cũ, y mới biết những y phục đó đều là pháp y, nếu Quế Ninh thích, y sẽ tìm một bộ làm quà tặng cho hắn, đưa cho các tiên tỷ luyện chế, tuy rằng không biết sau này bộ thập thất thúc tặng có mặc nữa hay không, nhưng cũng không được tùy tiện cho đi, dù không mặc cũng phải giữ gìn cẩn thận. Quế Ninh vội vàng nói, muốn, ta muốn, pháp y của Tiểu Long Quân, dù bình thường thì cũng có thể bình thường đến đâu chứ. Sợ Tiểu Long Quân hối hận, Quế Ninh vội vàng lấy ra một đống linh tinh hải châu. Không biết có đủ hay không, nếu không đủ ta sẽ gọi người trong tộc mang thêm đến. Tuyết Mịch xua tay nói, không cần, ta tặng ngươi, nhưng mà bộ đồ ta đang mặc là luyện chế từ Tịnh Ly. Trước đây ta không biết ngươi là giao tộc, cũng không có ý mạo phạm, người đừng để bụng là được. Quế Ninh a một tiếng, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Ta không để bụng đâu, giao tộc chia làm rất nhiều chủng tộc, mà Tịnh Ly là giao long nhất tộc, là sự tồn tại cường đại nhất trong các loài giao. Cũng không phải chuyện gì to tát, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường. Nếu như có thể lấy được một viên Tịnh Ly, ta cũng sẽ dốc hết sức luyện chế nó thành pháp bảo, mặc kệ người khác. Chỉ cần không phải huyết thống trong tộc ta, huống hồ ta cũng góp nhặt mấy viên giao châu mà. Tuyết Mịch thật sự không biết có việc như này. Y chỉ cảm thấy nếu nhìn thấy người khác sử dụng long châu và long ngân làm vật dụng nhất định sẽ khó chịu. Y là như vậy, tự nhiên cho rằng người khác cũng như vậy. Nhưng y không ngờ rằng những yêu tộc khác có rất nhiều nhánh. Ngoại trừ chí thân huyết mạch thì không quan tâm nhiều như y. Tuyết Mịch đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên dưới vang lên tiếng chung cổ. Chuông trống, y đứng dậy nhìn xuống. Tại sao lại rung chuông? Quế Ninh trái lại biết chút ít. Chắc là có người khiêu chiến bia bách bảng. Tuyết Mịch chưa từng thấy cường giả khiêu chiến bia bách bảng bao giờ. Đương nhiên rất hứng thú. Liền gọi Hoa Triều Phồn Lũ. Chúng ta xuống xem đi. Quế Ninh vội vàng thu dọn xương chim còn sót lại trên mặt đất, đuổi theo. Tiểu Long Quân, chờ ta một chút. Có náo nhiệt, sao có thể không xem. 5700 từ. Xin chào mọi người, có thể từ nay mỗi cuối tuần mình sẽ ra một chương, do là số lượng từ của một chương quá dài rồi nên cần thời gian nhiều như vậy để edit AT. T hy vọng tôi không bỏ cuộc nha. Cách chương.